Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, trấn nhiếp núi tuyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hầu quân tập đang cùng Giã Lợi A. Hùng nói lúc này một người thám tử đột nhiên vội vã báo lại. Tướng quân, mới vừa nhận được tin tức. Thác Bạt Dũng phái binh đi trước Tuyết Sơn Bộ Lạc, chỉ sợ là muốn mời Tuyết Sơn Bộ Lạc hỗ trợ. Nghe được Thác Bạt Dũng muốn mời Tuyết Sơn Bộ Lạc hỗ trợ, hầu quân tập ngược lại là sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền công khai, hắn có thể mời Giã Lợi A Hùng hỗ trợ. Vậy Thác Bạt Dũng cũng không phải là ngu ngốc, hắn khẳng định cũng phải cần tìm người hỗ trợ à. Mà rõ ràng sau đó, hầu quân tập liền chân mày liền ngưng đứng lên. Vốn là, tìm được Giã Lợi A Hùng sau đó, hắn cảm thấy sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Có thể nếu như Thác Bạt Dũng vậy tìm viện binh mà nói. Tình huống cùng trước kia có thay đổi gì sao? Trận chiến này, vẫn là rất khó khăn quyết ra thắng bại mà. Hầu quân tập là có chút tức giận. Cái này Tuyết Sơn Bộ Lạc. Hắn dám giúp Thác Bạt Dũng sao? Hầu quân tập nói một câu. Lúc này, Giã Lợi A Hùng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, hầu tướng quân không nên coi thường cái này Tuyết Sơn Bộ Lạc. Bọn họ mặc dù không phải là đặc biệt mạnh mẽ. Ở chúng ta đảng hạng 8 bộ trong cũng chỉ có thể coi như là nhỏ yếu. Nhưng ở trên tay hắn cũng có 10.000 binh mã đâu. Hơn nữa, cái này Tuyết Sơn Khả Hãn cùng Thác Bạt Dũng quan hệ không bình thường. Thác Bạt Dũng nếu phái người đi mời, chắc hẳn Tuyết Sơn Khả Hãn là không biết cự tuyệt. Hầu tướng quân phải sớm làm dự định mới được. Đối với Thác Bạt Dũng đi tìm viện binh chuyện này, Giã Lợi A Hùng không hề cảm thấy cái này có gì. Thậm chí hắn còn hy vọng càng nhiều hơn đảng hạng bộ lạc cùng quân đường là địch. Như vậy những thứ khác đảng hạng bộ lạc đều bị đại đường tiêu diệt. Hắn tự nhiên vậy liền có thể ở đảng hạng bên trong bộ lạc. Thành là thật lực cường hãn nhất vậy một cái. Hắn như thế sau khi nói xong, hầu quân tập sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi. Đáng ghét, cái này Tuyết Sơn bộ lạc. Nghĩ như vậy, hầu quân tập đột nhiên đứng lên, nói, xem ra ta đại đường có cần phải trấn nhiếp một chút Tuyết Sơn bộ lạc. Để cho bọn họ rõ ràng cùng ta đại đường là địch hậu quả à. Nói xong, hầu quân tập nhìn một cái Giã Lợi A Hùng. Nói, sự việc cứ dựa theo chúng ta trước nói đi làm. Bất quá, ở tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc trước, ta cần phải đi một chuyến Tuyết Sơn bộ lạc. Cùng Giã Lợi A Hùng sau khi nói xong, hầu quân tập lập tức mang binh mã của mình, hướng Tuyết Sơn bộ lạc chạy tới. Tuyết Sơn bộ lạc cách bọn họ nơi này vẫn có chút khoảng cách. Cho đến sáng ngày thứ hai lúc này hầu quân tập mới rốt cục đi tới Tuyết Sơn bộ lạc lãnh địa. Đó là một mảnh trắng xóa lãnh địa. Rất nhiều địa phương còn có tuyết đọng thật dày. Nơi này tình huống cùng những địa phương khác hoàn toàn bất đồng. Gió rét hô hô quát. Quân đường đón gió rét, liền đi tới Tuyết Sơn bộ lạc bên trong, mà đang ở hầu quân tập dẫn binh mã đến lúc tới. Tuyết Sơn Khả Hãn đã lấy được tin tức. Khả Hãn, đại đường hầu quân tập, mang binh lập tức chạy tới. Cái gì? Hầu quân tập lại đi tới ta Tuyết Sơn bộ lạc. Tin tức này để cho Tuyết Sơn Khả Hãn rất là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới đại đường đột nhiên vứt Thác Bạt bộ lạc, quay lại đi tới hắn bộ lạc. Cái này làm cho hắn có chút bất an. Thác Bạt bộ lạc là quân đường đối thủ. Bọn họ Tuyết Sơn bộ lạc nhưng khẳng định không phải quân đường đối thủ à. Tình huống có chút không ổn. Tuyết Sơn Khả Hãn tới lui đi. Chỉ chốc lát sau, nói, theo ta đi ra ngoài, sẽ một hồi quân đường. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Gió rét gào thét, hai quân đối lập, Tuyết Sơn khả hãn nhìn Hầu Quân Tập, nói: "Hầu tướng quân làm sao đột nhiên đi tới ta cái này Tuyết Sơn bộ lạc?" Hầu Quân Tập hừ một tiếng: "Thác Bạt bộ lạc đắc tội ta Đại Đường, bản tướng quân phụng mệnh tới chinh phạt, nghe người Tuyết Sơn bộ lạc muốn giúp Thác Bạt bộ lạc giúp một tay." "Nhưng mà như vậy?" Hầu Quân Tập giọng có chất vấn ý nghĩa. Tuyết Sơn khả hãn trong lòng mơ hồ trầm xuống, nhưng ngay sau đó liền nói: "Ta Tuyết Sơn bộ lạc có thể cũng không đắc tội các người Đại Đường chỗ chứ. Đầu mùa xuân sau đó đi triều cống, chúng ta đồng ý, các người muốn tấn công Thác Bạt bộ lạc, ta Tuyết Sơn bộ lạc cũng không biết cùng các người Đại Đường là địch. Như vậy, người Đại Đường vì sao còn phải tới ta Tuyết Sơn bộ lạc? Làm ra bực này dáng điệu." Nghe nói như vậy, Hầu Quân Tập thần sắc khẽ động, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị giúp Thác Bạt bộ lạc, cùng ta Đại Đường là địch. "Cái này tự nhiên." Tuyết Sơn khả hãn cứ nói như vậy. Hầu Quân Tập nhưng là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo Dã Lợi A Hùng giải thích, cái này Tuyết Sơn khả hãn rất có thể là sẽ giúp Thác Bạt Dũng à. Nhưng mà hắn lại nói không giúp. Đây là ý gì? Hầu Quân Tập cũng không phải ngu ngốc. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ ra liền đạo lý trong đó. Đại Đường rất cường đại, không phải ai cũng dám đắc tội. Tuyết Sơn bộ lạc thực lực không mạnh, tự nhiên cũng không dám. Có thể hắn không dám đắc tội Đại Đường, không có nghĩa là không dám đắc tội Dã Lợi A Hùng à. Nếu như hắn dùng binh mã của mình tới kềm chế Dã Lợi A Hùng, vậy Dã Lợi A Hùng binh mã cũng không có biện pháp đi giúp mình đối phó Thác Bạt Dũng liền đi. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Hầu Quân Tập đột nhiên có một loại bị người đùa bỡn gây ra cảm giác. Hắn rất tức giận, bản tướng quân trước kia mời được Dã Lợi A Hùng hỗ trợ. Ngươi nếu dám đối với Dã Lợi A Hùng động thủ, đó chính là cùng ta Đại Đường là địch. Đến lúc đó, ta Đại Đường tiêu diệt Thác Bạt Dũng sau đó, sẽ tới diệt ngươi Tuyết Sơn bộ lạc. Hoặc là, bản tướng quân bây giờ liền diệt ngươi Tuyết Sơn bộ lạc. Gió rất lạnh, Hầu Quân Tập nói cũng rất hàn. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Tuyết Sơn khả hãn gò má liền có chút dữ tợn khó coi. Hắn vốn còn muốn cùng Hầu Quân Tập chơi một cái chữ viết trò chơi, có thể không nghĩ tới, hắn điểm nhỏ này trò lừa bịp, căn bản là không gạt được Hầu Quân Tập. Hầu tướng quân nói lời này, liền có chút không có đạo lý. Ta cùng Dã Lợi A Hùng đánh giặc, cùng các người Đại Đường không có quan hệ đi, làm sao muốn can thiệp hai người chúng ta bộ lạc giữa chiến đấu? Tuyết Sơn khả hãn nhìn chằm chằm Hầu Quân Tập, chẳng qua là Hầu Quân Tập nhưng chỉ là cười ha ha một tiếng. Nếu như thời điểm khác, các người tùy tiện đánh, cùng chúng ta không có quan hệ. Nhưng hôm nay Dã Lợi A Hùng nếu đồng ý giúp ta Đại Đường đối phó Thác Bạt Dũng, đó chính là ta Đại Đường bạn. Ai đánh ta Đại Đường bạn, ta Đại Đường liền diệt ai. Bây giờ bản tướng quân chỉ cần ngươi một câu nói, giúp, còn chưa giúp. Hầu Quân Tập nói có chút bá đạo, bá đạo có chút để cho trong lòng người sợ hãi. Tuyết Sơn khả hãn nhưng là khó khăn, Đại Đường cái bộ dáng này, đơn giản là không đạo lý chút nào mà, ai có thể để cho người ta mạnh mẽ đâu. Mạnh mẽ, nói chuyện ngay cả có sức, hơn nữa coi như bọn họ chơi xấu vô lý, ngươi vậy chỉ có thể nhịn. Dĩ nhiên, Hầu Quân Tập 10.000 binh mã, mặc dù so hắn cường hãn, nhưng cũng không có cường đại đến để cho hắn cảm thấy sợ đến nước. Hắn chân chính kiêng kỵ vẫn là Hầu Quân Tập sau lưng Đại Đường. Đại Đường liền đột quyết cũng tiêu diệt, muốn tiêu diệt hắn một cái nho nhỏ Tuyết Sơn bộ lạc, căn bản không coi vào đâu chứ. Bởi vì là kiêng kỵ Đại Đường, tự nhiên cũng chỉ có thể chịu đựng Hầu Quân Tập bá đạo và vô lễ. Toàn bộ Tuyết Sơn bộ lạc tựa như đột nhiên an tĩnh.

nè vạn cổ đệ nhất tông.